Về phần Bạch Ngọc Quỳnh, Tịch Thiên Quân và Xích Đế Tể Hạ Du, tuy mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ. Hôm đó tập kích trong sơn cốc tối tăm ở ma vực Thái Hư giết Hạo Thiên Tôn, ba người bọn họ cũng ở đó, từng người ra tay, không biết Hạo Thiên Tôn có tìm ra đầu mối nào không. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn rất bình tĩnh, Hư Thiên Tôn nói: "Hạo huynh có biết kẻ ra tay mưu hại ngươi là ai không?" Làm sao Hạo Thiên Tôn có thể nói ra, chỉ ra đám người Tịch Thiên Quân thì đồng nghĩa với việc ép Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn động thủ. Giết chết hắn ngay bây giờ, đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Người giết ta đã ẩn đi thân phận thật, Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, có lẽ sau này sẽ tra ra sơ sót của bọn họ. Có điều hiện tại thương thế của ta rất nặng, không rảnh hỏi đến việc này. Tần Mục đột nhiên buông đũa, kinh ngạc nói, lúc ta cứu Hạo huynh, cũng là ở ma vực Thái Hư, nhận ra nghịch tặc mưu hại Hạo huynh. Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt nhìn về hắn. Ánh mắt Tần Mục nhìn về phía thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy, sắc mặt Mạnh Vân Quy trắng bệch, vội vàng rụt đầu. Ánh mắt Tần Mục rời đi từ trên người hắn, nhìn về phía thiên sư thứ tư Trúc Thiếu Bình, sắc mặt Trúc Thiếu Bình xám xịt lại. Tần Mục cười tủm tỉm nhìn về phía các thiên vương thiên sư khác, tim của đám người đó thót lên trên cổ họng. Ta thích cách chương.